Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 57, Linh Nguyên Chấn đột phá nguyên sư cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút đồng hồ sau, Dương Văn Đức đình chỉ việc hấp thu nguyên khí trong thiên địa vào trong cơ thể của bản thơ nhắn, sau đó liền dùng tinh thần lực nhìn vào trong các kinh mạch thì phát hiện ra nguyên lực đang ở trong trạng thái bão hòa. Dương Văn Đức thu hồi tinh thần lực lại và thì thào nói. Nguyên lực bão hòa, cần phải tiến hành đột phá cảnh giới mới được. Dương Văn Đức liền tiếp tục tu luyện, vận chuyển nguyên sư cảnh tầng thứ nhất khẩu quyết, tiến hành chuyển hóa nguyên lực của bản thân thành nguyên dịch. Chính là tiêu chí của cảnh giới nguyên sư cảnh, nguyên lực chuyển hóa tiến xúc thành nguyên dịch, chuyển nguyên dịch sau khi được ngưng tụ ra đến đan điền của bản thân. Dương Văn Đức tăng cường niệm nguyên sư cảnh tầng thứ nhất khẩu quyết công pháp, để luyện hóa toàn bộ nguyên lực của bản thân chuyển thành nguyên dịch. Nguyên lực tiến hành chuyển hóa thành dạng lòng, cách trương.